Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả Nhi à, thật là xin lỗi. Lần sau không được tùy tiện vào phòng của chú nữa. Nhưng người ta thích ôm chú chá à? Lâm Khải Nhi chớp chớp đôi mắt linh hoạt quyến rũ cười nói. Lòng ngực của chú chá thật là ấm áp. Cô không thể dễ dàng bỏ đi một chiếc gối ôm tốt như vậy được nha. Lâm Khải Nhi đã là một cô gái lớn rồi, không thể giống như khi còn bé nữa. Tránh nhìn vào ánh mắt tràn đầy mị hoặc của cô, Đường Chá quay đầu ra, có một chút trách cứ nói. Không được, không được. Khải Nhi còn muốn ngủ cùng với chú chá mà. Lâm Khải Nhi ngang ngược, dùng tay ôm chặt lấy khuôn mặt của Đường Chá, thập phần duyên dáng nói. Tại sao lúc bé, chú chá có thể ôm Khải Nhi ngủ, mà sau khi lớn lên lại không được chứ? Cha với mẹ không phải cả ngày đều ở cùng với nhau sao? Cũng không thấy mẹ nhỏ đi nha. Nghe Lâm Khải Nhi nói như vậy, Đường Chá ho một cái mãnh liệt. Khải Nhi à, bọn họ là vợ chồng, không thể so sánh được. Lâm Khải Nhi dí dòm cười rồi ôm cổ Đường Chá nói. Như vậy chúng ta cũng trở thành vợ chồng không được sao? Nói xong, thấy Đường Chá kinh ngạc mở to đôi mắt tinh anh mà chăm chú nhìn cô. Lâm Khải Nhi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô hôn không một chút kỹ xảo, nhưng lại khiến cho ánh mắt của Đường Chá hiện lên vẻ cuồng loạn nhiệt tình. Anh còn chưa kịp đẩy Lâm Khải Nhi ra, thì đã bị cô đẩy ngã xuống giường lớn. Thân thể xinh đẹp lập tức bỏ lên cơ thể anh. Một mùi hương hoa sơn chi mê hoặc lập tức vương vấn quanh hơi thở. Nhìn qua mặt tuấn tú mê người trước mắt, Lâm Khải Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thét lên trái tay. Chú chá là của cô. Cô đã định ước từ 10 năm trước. Cô muốn anh, muốn trở thành người của anh. Cô nhiệt tình triển khai ma pháp, tạo ra giấc mị hoặc ở trên thân thể của Đường Chá. Khải Nhi à, không nên như vậy. Bị Lâm Khải Nhi hôn rất sâu, Đường Chá vật lộn cố gắng né tránh sức mê hoặc của cô. Cháu là con gái của Phong, chúng ta là không thể. Nằm ở trước ngực của Đường Chá, Lâm Khải Nhi ngẩng đầu lên khẽ cười. Người ta là con của mẹ thì như thế nào chứ, không thể yêu người sao? Lâm Khải Nhi à, cháu còn nhỏ, cháu không thể hiểu được cái gì được gọi là yêu đâu. Đường Chá đẩy Khải Nhi ra, rồi lao ra khỏi thư phòng mà chạy trốn. Chú Chá à? Lâm Khải Nhi không cam lòng kêu to. Nghe thấy cô gọi, Đường Chá dừng lại mấy giây, rồi lại tiếp tục sải bước, không quay đầu lại ra khỏi phòng. Tại sao chú Chá lại không thể tiếp nhận cô chứ? Chẳng lẽ là do cô không đủ xinh đẹp sao? Lâm Khải Nhi đi tới chiếc giường lớn mà nhìn vào trong gương, thì thấy trong gương là một hình dáng kiều diễm, giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ, lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người, tinh khiết giống như nụ hoa bách hợp vào buổi sớm, trong suốt như nguồn nước. Lâm Khải Nhi xinh đẹp, giống như một tiểu tinh linh rơi xuống nhân gian, còn nhỏ mà đã lộ ra vẻ mị hoặc đàn ông trong thiên hạ. Khải Nhi xinh đẹp như vậy, chú chá không yêu Khải Nhi, chính là tổn thất của người nha. Lâm Khải Nhi tràn đầy tự tin mà ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói. Đừng chá lúc này đã ra ngoài, không ngờ quay ngược trở lại, lúng túng nhìn Lâm Khải Nhi một lát, rồi đi thẳng đến tủ treo quần áo. Lúc Đường Chá cầm lấy bộ âu phục, Lâm Khải Nhi ôm lấy hông anh từ phía sau, nghịch ngợm cất tiếng nói. Chú Chá à, Khải Nhi biết trong lòng chú yêu thích người ta, Khải Nhi có lòng tin sẽ chờ được chú mà. Khải Nhi à, mau về phòng thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng đi. Nghe lời nói to gan của Lâm Khải Nhi khiến cho Đường Chá ho lên mãnh liệt một hồi, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên biến sắc. Cô vẫn còn là con nít, anh làm sao có thể chứ? Nắm chặt quả đấm trong tay, Đường Chá bức bách bản thân cần phải hạ quyết tâm, lạnh lùng mà cự tuyệt Khải Nhi. Thôi được rồi, dù sao cô vẫn còn rất nhiều thời gian, về sau hễ là có cơ hội, cô sẽ áp dụng hành động dụ yêu. Chú Chá à, người cứ tiếp tục mà chờ tiếp chiêu đi. Nghĩ vậy, Lâm Khải Nhi đi vòng qua trước mặt Đường Chá, mồm một cái nặng nề trên môi của anh, rồi mới nở ra một nụ cười thỏa mãn rời khỏi Đường Chá, trở về phòng của mình. Bị bỏ lại, tim của Đường Chá đập nhanh và loạn nhịp, sững sờ đứng ở tại chỗ. Tay anh kẽ vuốt ve qua đôi môi vừa bị Khải Nhi hôn lên, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lâm Khải Nhi đột nhiên đến gần Đường Chá, rồi ôm chặt cổ anh hỏi. Chú Chá à, Khải Nhi có đẹp hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên áp sát lại, hại cho trái tim Đường Chá một lần nữa lại đập loạn nhịp. Anh ho nhẹ một tiếng rồi mới trả lời. Khả Di giống như một tiểu linh tinh, chính là tuyệt thế đại mỹ nữ. Thế thì chú Chá có thích Khải Nhi không? Lâm Khải Nhi chấp chấp đôi mắt tràn đầy mê hoặc mà nhìn Đường Chá. Đôi môi phấn hồng hé mở, nhẹ nhàng phun ra hơi thở để mùi hoa sân chi, mê hoặc Đường Chá đẹp trai lãnh khốc. Chú Chá à, hành động dụ yêu của Khải Nhi sẽ càng ngày càng mãnh liệt nha, người nhớ phải cẩn thận đấy. Nhìn Lâm Khải Nhi cười giao hoạt, ánh mắt của Đường Chá đột nhiên cứng lại, vẻ mặt lãnh khốc thiếu chút nữa đã bị phá hư. Chú cha à, chú vẫn còn chưa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net